Chương 147, chung kết. Chương 147, chung kết này dung nham trực tiếp từ toàn bộ hải quân bản bộ vịnh trong phương ra, đường kính hơn vạn mét dung nham cột lửa đột nhiên xông lên trên, giữa bầu trời lôi long đã cùng đao kiếm lẫn nhau nghiết diệt, chỉ còn dư lại này đóa hoa sen. Dung nham cột lửa cùng hoa sen đột nhiên đụng vào nhau, cái gì hải quân bản bộ, trực tiếp liền bị dung nham tới tắt hơn nửa, dung nham cùng hỏa gen va chạm, kinh thiên động địa, càng đổ sộ. Coi như là ạ kẻ nụ dung nham núi lửa, QNZ còn kém rất rất xa tình cảnh này, ở hoa sen nổ nát sau đó, những cái kia dung nham liền bị nổ hướng về bốn phương tám hướng, dường như một cái to lớn khói hoa, liền tới gần mấy hòn đảo đều có thể thấy rõ ràng. Rất nhiều người thấy cảnh này, còn tưởng rằng là hải quân bản bộ ở thả khói hoa đây. May là hải quân sớm đã trốn vào lòng đất phòng ngự trong kiến trúc, trên mặt đất kiến trúc đại diện tích hủy hoại. QNZ không có tạo thành quá nhiều thương vong. Ở dẫn dắt dung nham nổ nát hoa sen sau đó, Lữ Trác cười hì hì, phóng lên trời, hắn mới lười bàng sẻn gỗ cụ đem dung nham miệng lấp kín, nhượng nó chậm rãi phun đi. Giữa lúc hắn nghĩ như thế thời điểm, xa xa một bóng người giẫm gập bộ bay đến, trực tiếp tập trung vào này dung nham bên trong, không cần nhìn liền biết là vội vã tới rồi ạ kẹ nụ. Thấy thế Lữ Trác bĩu môi, lưu câu tiếp theo xem là các ngươi số may. Liền lần thứ hai phi trên thiên không. Trên bầu trời, hắc vân phun trào, quần mình, đầy trời hắc vân, cuối cùng ngưng tụ thành chỉ có mấy trượng to nho lôi vân. Lúc này, trong thiên địa đầy trời lôi đỉnh QNZ biến mất rồi, bất quá kỳ dứt cùng nhân như trước hết không được, còn muốn đi bang ạ kẻ nủ chấn áp lòng đất dung nham, trong lòng đều hận chết Lữ Trác. Kha kha, lại vẫn không để yên, lần này ngươi chết chắc rồi, thật sự chết chắc rồi đây. Kismut vừa dùng quang cầu đánh diệt chung quanh bay ra dung nham, một bên hèn mọn nguyền rủa Lữ Trác. Loại này đáng sợ uy lực, tiểu tử này chỉ sợ là không chặn được đến rồi. Gặp chú ý tới không trung Lữ Trác, thở dài, tựa hồ nghe nói kiếm thần Lữ Trác cùng ạ sở phì là bằng hữu sẻn gỗ cu nhảy lên thật cao. Một cái tắt đánh về này phun trào dung nham, ở ạ kẻ nủ phụ trợ dưới đem dung nham trụ đập vào lòng đất, trừng hai mắt, nói rằng, loại này tiểu quỷ chết sớm sớm được thế giới đều thanh tịnh rồi, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng La Sẻn gỗ củ cu nở dê không tin đáng sợ kia Lữ Trác sẽ chết ở lôi đình bên dưới, phải biết trước vô số lần có thể đều xem như là cựu tử. Nhất sinh, Lữ Trác đều đã kinh chống đỡ lấy, hơn nữa đi tới ngày hôm nay loại độ cao này. Bất quá nghĩ đến liền văn tỷ hệ sở dô dơ đều có lúc thất thủ, trở thành văn tỷ hệ sở sau đều bị hải quân giết chết đi. Liền đối với Lữ Trác sẽ chết ở lôi đỉnh bên dưới lại có mấy phần tin tưởng. Lữ Trác lúc này lại nhìn này hát vân, cảm thụ trong đó đáng sợ tính chất hủy diệt khí tức, thở dài một tiếng, nói, nguyên bản là chuẩn bị lưu một cái lá bài tẩy, nhưng nhìn chỉ có thể ở đây giao ra đây. Này một tia chớp, tuy rằng còn không có phát ra, nhưng Lữ Trác đã biết, tuyệt đối không phải hắn có thể chống đối, hay là chỉ có đạt đến giờ vô lũ tỷ họ nạ gì à mỉ thủ lĩnh long loại trình độ đó. Mới có thể đỡ được đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Lữ Trác nhẹ nhàng xoa xoa một tí trong tay chẳng không, vẻ mặt hờ hững, hướng về giữa bầu trời vung lên. Sau một khắc, không có rực rỡ yêu kiểu, không có kinh thiên động địa, này cô động đến mức tận cùng hát vân, liền như vậy bị một cái chém ra, biến mất làm sao có khả năng quan tâm tình cảnh này sẻn gỗ củ gặp bọn người là cùng nhau kinh uống, căn bản không thể nào tin nổi con mắt của mình. Lẽ nào cuối cùng này cô động lôi đỉnh tốt mã rẻ tuổi bất quá, có một người vẻ mặt nhưng tuyệt nhiên không giống, hắn chính là mì hạt vẻ mặt, là kích động đây là kiếm đạo cực hạn, kiếm chi đạo đường. Đi về cuối cùng bản nguyên kiếm bản nguyên đáng tiếc đạo của ta chỉ mở ra một nửa, không cách nào chạm tới sức mạnh kia. Rất tốt tờ, ta có chút coi thường ngươi, kiếm thần Lữ Trác, kỳ chờ chúng ta một trận chiến mì hạt trong mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý. Trước loại kia hồng trần đạm bạc khí tức biến mất không còn tăm hơi. Nhưng mà Lữ Trác nhưng là trên không trung một cái lấp lóe, biến mất ở chân trời. Xa xa, Lữ Trác bóng người lóe lên mà tới, rơi xuống Hàn Cốc trên thuyền, Hàn Cốc ngóng trông lấy phán, rốt cục nhìn thấy Lữ Trác bóng người, trong mắt lộ ra kinh hỉ. Quá tốt rồi phu quân, ngươi không có chuyện gì làm sao khả năng không có chuyện gì, Lữ Trác một từ một trận, cười khổ một tiếng sau, phun ra một ngụm ma u tươi. Liền ngã vào Hàn Cốc trong lồng ngực. Hắn không nghĩ tới, mặc dù mình có thể sử dụng cái kia lực lượng bản nguyên, nhưng này trưởng khống chỉ là giả tạo, là bởi vì ở trạm không giới áp chế, mới có thể trưởng khống, một khi buộc phát ra, hoàn toàn không phải hắn đủ trưởng khống đả thương địch thủ một ngàn lờ, tự tổn ta mở trăm bên thai truyền đến hẳn có kinh sợ, Lữ Trác cũng đã nặng nề đã hôn mê. Thân thể của hắn bị bản nguyên phản vệ làm ngũ tạng xuất huyết, kinh mạch gây vơ, nếu không có Lữ Trác thân thể cường không phải người, trực tiếp bị phản vệ lực lượng nát tan giết chết đều có khả năng. Mấy ngày sau, Lữ Trác dần dần tỉnh lại. Thân thể của hắn ở lôi điện dưới sự kích thích, tái sinh năng lực không mạnh mẽ hơn, thêm vào hẳn có tỉ mỉ chu đáo chăm sóc, mấy ngày ngắn ngủi liền tỉnh lại, thương thế QNZ tốt hơn nữa. Mở có chút mê man con mắt, Lữ Trác liền nhìn thấy bên người hẳn có nào tới, một mặt mừng rỡ nói rằng, phu quân quá tốt rồi, người rốt cục tỉnh rồi. Lữ Trác nhìn NaNZ này vẻ vải dáng vẻ, đưa tay ra sờ soạng sờ mặt nàng, trong lòng tràn đầy chịu mến. Hắn biết, mấy ngày nay hẳn có khẳng định vì hắn lo lắng, chừng mấy ngày không ngủ cũng khó nói, mềm mại khuôn mặt có chút trắng xám, nhìn thấy Lữ Trác sau khi tỉnh lại, tuy rằng biểu hiện mừng rỡ kích động, nhưng cũng không cách nào che giấu đôi mắt đẹp nơi sâu xa mệt mỏi. Ta không sao rồi, ngươi ngủ đi. Lữ Trác nhìn phục ở bên người Hàn Cốc, nhẹ giọng nói rằng. Hàn Cốc nhưng lắc lắc đầu, mỉm cười nói, không có chuyện gì, ta không khốn, phu quân vừa tỉnh lại, khẳng định đói bụng không, thiếp thân đi vì ngươi chuẩn bị cơm trưa. Nói, NaNZ liền muốn bỏ, vì Lữ Trác, hết thể Lữ Trác ăn cơm món ăn hầu như đều là một mình nàng phanh chế. Nguyên bản thân là nữ đế, thủ hạ đầu bếp đâu chỉ trăm nghìn, nhưng nàng chính là muốn tự tay tới làm. Lữ Trác chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy đều là cảm động, ở trong mắt hắn, Hàn Cốc không còn là cái kia cao lạnh nữ đế, vĩnh viễn là trong lồng ngực của hắn dịu ngoan tiểu nha đầu. Trực tiếp thô bạo đem Hàn Cốc ôm vào trong ngực, Lữ Trác ở NaNZ trên má hôn một cái, nói rằng, chuyện như vậy, nhượng thủ hạ đi xử lý là tốt rồi, hà tất tự mình động thủ, bé ngoan ngủ đi. Đó là mệnh lệnh của ta, nguyên bản Hàn Cốc còn muốn dãy rủa, thế nhưng nghe được Lữ Trác nói câu cuối cùng, liền lập tức bé ngoan nằm ở Lữ Trác trong lồng ngực, ngọt ngào nở nụ cười, nói rằng, vâng, thiếp cả đời theo phu quân mệnh lệnh. Sau khi nói xong, NaNZ nhẹ nhàng nằm ở Lữ Trác trong lồng ngực, nhắm mắt, lại liền ngủ. Vài ngày như vậy, xác thực làm cho nàng cả người đều bì, tuy rằng NaNZ QNZ là một tên thực lực mạnh mẽ nữ đế, có thể cũng tương tự là quen sống trong nhung lụa nữ đế. Lữ Trác nhẹ nhàng ôm NaNZ, trong lòng không có bất kỳ tạp niệm, chỉ là lặng lặng suy nghĩ sự tình.